Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phần 61. Chương 61 tận thế nguy cơ 31 nghĩ đến những người đó đối với biến dị động vật sợ hãi cùng khẩn trương. Lại nghĩ đến béo quất hiện tại bạo tàu bộ dáng. Thời xa đồng hồ báo thức chuông cảnh báo sao vang, mập mạp trở về, béo quất cùng tang thi chiến đấu. Chiến trường đã rời xa thời xa bên này, càng thêm tới gần hành lang kia đâu. Vừa lúc là những người đó tiến vào địa phương, nhìn béo quất cơ hồ bị tang thi bao phủ thân ảnh. Thời xa cũng tự ẩn thân góc đứng dậy, thời đại ca. Ta đi, cảnh dương ngăn cản thời xa, lại lần nữa đem chính mình bọc thành một cái tiểu kim nhân. Giống như đạn pháo giống nhau gia nhập chiến trường, một bên chạy còn một bên ồn ào, đừng động thủ. Là người một nhà đó là mập mạp đồng thời. Một cái khác quen thuộc thanh âm cũng từ hành lang kia đầu truyền tới kia chỉ biến dị động vật là. Người một nhà, đừng ngộ thương, là Viên Thành Hương thanh âm. Nàng không có việc gì, cảnh dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, thời xa cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có. Viên Thành Hương ra mặt, béo quất ít nhất sẽ không bị ngộ thương rồi, đại bộ đội đã đến. Này đàn cấp bậc thiên thấp tiến hóa tang thi còn chưa đủ đại gia phân. Thực mau liền giải quyết chiến đấu, nhìn đến nhiều như vậy hai chân thú xuất hiện. Thoát ly cuồng bạo trạng thái béo quất làm chuyện thứ nhất chính là nhảy đi trở về hành lang. Đem phía trước giải quyết tang thi trong đầu tinh hạch toàn bộ đào ra tới. Sau đó nhét vào thời xa trong lòng ngực tuy rằng như vậy cách làm không gì đáng trách. Nhưng là béo quất ghét bỏ những người đó ý đồ quá rõ ràng. Thời xa chỉ có thể mỉm cười, Viên Thành Hương cũng buồn cười. Chính thức cùng đại gia giới thiệu sau khi biến thân béo quất đại gia thế mới biết. Cái kia vẫn luôn cùng đại gia căn quét phì miêu chân chính thực lực cư nhiên là cái dạng này, đại. Gia hỏa này cùng phía trước cái kia béo đến cùng cầu giống nhau nhuyễn manh gia hỏa có cái gì chung. Chỗ trừ bỏ ra lông nhan sắc không sai biệt lắm thẳng đến trơ mắt nhìn cái này đại gia hỏa ở thời xa. Bên chân lại lần nữa co lại, biến thành đại gia quen thuộc béo cầu bộ dáng, lúc này mới miễn cưỡng thuyết phục chính mình tiếp nhận rồi cái này hiện thực, hàn hủ đâu, Viên. Thành Hương đi đến thời xa bên người, mọi nơi nhìn xung quanh, cư nhiên không phát hiện hàn hủ thân ảnh, rất là kinh ngạc nhìn lên xa cùng cảnh dương biểu tình. Cũng không giống như là hàn hủ xảy ra chuyện bộ dáng, người cảm thụ không đến thời xa chỉ vào cách. Đó không xa trung ương khống chế thất, này nhóm người, Viên Thành Hương là đã biết thực lực tối cao, liền nàng đều cảm ứng không đến nơi đó không thích hợp sao cảm thụ. Cái gì, Viên Thành Hương biết thời xa sẽ không bắn tên không đích. Nghiêm túc cảm giác cái kia phương hướng lúc sau, sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem, nàng ánh mắt phi diệu nhìn thời xa, nói ta cảm nhận được nguy hiểm, bất an. Còn có vô tận hắc ám, cao giai nhà thám hiểm. Luôn là có chính mình cảm giác phương thức, nhưng là đối với nguy hiểm cảm ứng, luôn là thực nhạy bén, Viên Thành Hương trước hết cảm giác đến chính là nguy hiểm. Như là ở cảnh cáo nàng không cần tới gần nơi đó, hàn hủ đi nơi đó thời xa gật gật đầu, hắn cũng thực. Lo lắng, hàn hủ đi vào đã thời gian rất lâu, nhưng là nơi đó mặt an tĩnh như là không có bất luận cái gì động tĩnh. Trừ bỏ ban đầu hàn hủ xâm nhập tạo thành kia quỷ dị hơi thở dao động. Lúc sau bọn họ lâm vào chiến đấu, kia hơi thở lại lần nữa đưa về yên lặng, hắn đã thời gian rất lâu không có cảm giác đến hàn hủ tồn. Tại, cái này làm cho hắn thực bất an, hắn một người, Viên Thành Hương chưa từ bỏ ý định cường điệu chính. Là ai đều biết bọn họ này một đội có mấy người. Dư lại người đều ở chỗ này. Đi trung ương khống chế thất người đương nhiên chỉ có hàn hủ một cái, Viên Thành Hương nhăn chặt mày. Nhìn thoáng qua thời xa, biết chính mình nhiều này vừa hỏi, Dung Thanh, lại đây, theo Viên Thành Hương kêu gọi. Một vị hình thể gầy ốm diện mạo không chút nào thu hút mắt kính thanh niên thực mau xuất hiện ở. Nàng trước mặt, thanh niên thẹn thùng cười. Nói, Viên tỷ, ngươi tìm ta, Viên Thành Hương chỉ vào cách đó không xa trung ương khống chế thất. Đôi hắn nói, ngươi cảm ứng một chút, Nơi đó mặt là tình huống như thế nào, hảo thanh niên dịu ngoan ứng thừa. Gỡ xuống mắt kính, gắt gao mà nhìn chằm chằm trung ương khống chế thất phương hướng. Đồng tử xoay tròn quỷ dị sắc thái, Cảnh Dương dùng khuỷu tay giã thời xa một chút. Nhỏ giọng nói, hắn kêu Dung Thanh, chúng ta đều kêu hắn tủ lạnh, kỳ thật là cái ngay thẳng đứa nhỏ ngốc, ngươi xem hắn đôi mắt, giống không giống Tả Luân Nhãn, thời xa ngắm liếc mắt một cái Cảnh Dương. Sửa đúng hắn cách nói, là luân hồi mắt o, nguyên bản còn tưởng khoe khoang một chút. Không nghĩ tới sẽ thời xa cư nhiên xem qua phim hoạt hình. Trực tiếp dỗi đã trở lại, có lẽ là Cảnh Dương mộng bức biểu tình sung sướng tới rồi thời xa. Nguyên bản trầm trọng tâm tình hơi chút giảm bớt một chút. Hắn cười nói, không có câu ngọc, còn không bằng nói là nhang mũi mắt Cảnh Dương phốc Dung Thanh đúng không, thời xa đi đến thanh. Niên bên người, chỉ vào trung ương khống chế thất, ngón tay chậm rãi hạ di. Cái kia phương hướng, đại khái không đến 10 mét địa phương. Người có thể nhìn đến cái gì, Dung Thanh là tinh thần hệ dị năng. Phát động dị năng sau, hắn đôi mắt ngữ khi nói là nhìn đến, không bằng nói là cảm giác đến. Ở hắn trong mắt hình thành một cái khác thế giới, phản hồi cho hắn bất đồng tin tức trong đó. Năng lượng dao động là trực tiếp nhất, nhưng là theo thời xa phương hướng nhìn lại lúc sau. Bất quá nháy mắt, Dung Thanh phát ra hét thảm một tiếng, che lại đôi mắt uể oải trên mặt đất, thời xa một tay đỡ hắn. Liền nhìn đến máu tươi theo hắn khe hở ngón tay thấm ra tới. Làm sao vậy, Dung Thanh đồng đội tễ lại đây. Nhìn đến Dung Thanh bộ dáng, đều chấn động, bọn họ tiểu đội cùng Viên Thành Hương tiểu đội là hợp tác quan hệ. Lần này gặp mặt hai lời chưa nói liền tới đây hỗ trợ. Viên Thành Hương một kêu, Dung Thanh liền chạy tới. Lại không nghĩ rằng, này không quá phận phút thời gian. Dung Thanh liền có chuyện xem bộ dáng này, là gặp càng cường đối thủ. Bị phản phệ, nguyên bản muốn từ thời xa trong tay tiếp nhận Dung Thanh. Động tác lại có điểm thô lỗ, một cái tát còn không có sốc đến lúc đó xa trên người. Đã bị Cảnh Dương chặn, Cảnh Dương, ngươi làm gì, ta chỉ là muốn cho các ngươi khách khí điểm, Cảnh Dương nói được chính là thành thật. Lời nói, ở mạo hiểm trên đường, đắc tội một cái bác sĩ cũng không phải là cái gì ý kiến hay. Thời đại ca là bác sĩ, đối phương do dự trong nháy mắt. Nhưng là nghĩ đến Dung Thanh tình huống, thật sự cao hứng không đứng dậy. Ngữ khí cũng trở nên thập phần đông cứng, này cũng không phải là cái gì bác sĩ đều có thể chi. Thương, Cảnh Dương bị nghẹn họng, hắn đối thời xa hiểu biết còn dừng lại ở thời xa là cái sủng vật bác sĩ. Nhưng là phía trước tựa hồ là một cái rất lợi hại nhân viên nghiên cứu. Có thể tiến vào loại này cao lớn thượng viện nghiên cứu cái loại này nhân tài, nhưng là thời xa có. Thể hay không trị liệu loại này thương. Hắn trong lòng thật đúng là không số, thời xa đỡ lấy mắt kính giá. Tươi cười ôn hòa, ai nói ta không thể trị Cảnh Dương gì. Thật đúng là có thể trị, Viên Thành Hương cũng thực kinh ngạc. Nàng nhận thức thời xa tính sớm, lại cũng không biết thời xa còn có loại năng lực này, là dị năng. Thời xa hướng Viên Thành Hương gật đầu, khẳng định nàng ý tưởng, trước làm hắn nằm xuống đi, thời xa kiên định mà đỡ Dung Thanh. Ánh mắt lạnh lạnh, còn chưa tránh ra, Cảnh Dương tiểu tính tình lên đây. Cũng không phải khách khí người. Hắn đẩy ra lấp kín lộ vài người. Tìm một cái tương đối sạch sẽ góc. Thời đại ca, bên này, đa tạ, hắc hắc. Có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Thời xa nhìn thoáng qua vây xem mọi người. Cười nói, ta cảm thấy có điểm tễ, có nghe hay không? Các ngươi như vậy tễ ở chỗ này cũng không thay đổi được gì. Đều tránh ra, nên làm gì đi, tương đối với Cảnh Dương không khách khí ngữ khí. Viên Thành Hương nói chuyện liền phải dễ nghe nhiều, chúng ta còn có nhiệm vụ. Đại gia nắm chặt thời gian đi, nghe được đại gia muốn tiếp tục. Vốn dĩ uể oải không phấn chấn Dung Thanh một phen cầm thời xa thủ đoạn. Dãy dụa suy nghĩ đứng lên, ngươi đừng nhúc nhích, ngươi muốn nói cái gì? Chậm rãi nói, thời xa trấn an mà vỗ vỗ đầu vai hắn, nơi đó. Có cái thực đáng sợ tồn tại, như là hắc động giống nhau. Sâu không thấy đáy, Dung Thanh cường trống. muốn tận lực rõ ràng truyền đạt ra bản thân ở trong nháy mắt kia cảm nhận được đồ vật. Rất nguy hiểm, chúng ta này vừa đi, rất có khả năng toàn quân bị diệt. Viên Thành Hương nghe được, cũng tỏ vẻ lý giải, nhưng là nàng cười nói, chúng ta nào một lần phó bản không đều là tràn ngập nguy hiểm, nào một lần không đều là dùng tánh mạng đi giao tranh, hơn nữa lúc này mới ngắn ngủn thời gian. Ngươi nói cái kia tồn tại liền trưởng thành đến như thế đáng sợ địa phương. Nếu chúng ta bởi vì sợ hãi mà lùi bước, mặc kệ nó trở nên càng thêm đáng sợ, đến lúc đó chúng ta mới biết được, có lẽ lúc ban đầu chúng ta từ bỏ chính là nguyên bản thuộc về chúng ta cuối cùng một đường sinh. Cơ, hối tiếc không kịp, có lẽ bọn họ có thể ở nhiệm vụ lựa chọn thượng đầu cơ trục lợi. Rốt cuộc diệt thế cũng là một cái thành công lộ tuyến. Nhưng là loại này lộ tuyến giống như anh túc giống nhau dẫn người xa đọa. Rốt cuộc tìm không trở về lúc ban đầu chính mình, Viên Thành Hương không nghĩ từ bỏ chính mình kiên. Chỉ, có thể tới nơi này tới người, cũng đều không nghĩ từ bỏ, đại gia nhìn nhau cười. Lập tức bắt đầu phân phối nhiệm vụ, Viên Thành Hương nhìn thời xa, ngươi đâu, ta tổng cảm thấy Hàn Hủ có thể giải quyết, cho nên ngươi không đi xuống, Dung Thanh nơi này cần phải có người chiếu. Cố, ngươi thật có thể trị liệu, ân, thời xa gật gật đầu. Ta thủy hệ dị năng tiến giai lúc sau, đựng quang hệ trị liệu dị năng, ban đầu độ dày không cao, bất quá theo ta cấp bậc tăng lên, lại đi qua ta áp xúc tinh luyện lúc sau, có thể đạt tới giống nhau trị liệu hiệu quả, thật tốt, Viên Thành Hương tự đáy lòng cảm thán. Một cái bác sĩ ở nhà thám hiểm chung vốn dĩ liền rất chân quý. Một cái có được trị liệu dị năng bác sĩ, bản thân sức chiến đấu còn không yếu. Đó chính là chân bảo giống nhau tồn tại, hơn nữa lấy thời xa làm người xử thế phương thức. Tiến vào hệ thống không gian, ở trạm trung chuyển tuyệt đối là đại được hoan nghênh tồn tại, các ngươi sao lại thế này, vừa mới. Trường hợp quá hỗn loạn, lại có người khác quấy rầy. Thời xa vẫn luôn không hỏi, hiện tại rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, ta nhớ rõ, các ngươi cũng không phải một tổ người, hơn nữa các ngươi như thế nào sẽ đi đến con đường này đi lên, bên ngoài chiến đấu động tĩnh thật sự. Quá rõ ràng, cho dù cách xa như vậy, hắn cũng vẫn luôn có thể cảm nhận được, tuy rằng không phải đều nhận thức, nhưng là gặp qua một hai lần mặt người, thời xa trong lòng đều hiểu rõ. Phân tổ thời điểm, những người này cũng không thuộc về cùng đội, hiện tại hai đội người tụ tập ở bên nhau. Còn đi tới bọn họ con đường này đi lên, nguyên bản chính là một cái vấn đề lớn, nếu là hai đội hội hợp nói. Nhân số thực rõ ràng thiếu rất nhiều, A tổ bên kia lộ không thông. Thông đạo bị tạc hủy hoại, không có cách nào bọn họ lộn trở lại tới, cùng chúng ta B tổ hội hợp. Nhưng là ở trên đường bọn họ chúng cao giai tang thi mai phục. Thiệt hại không ít người. Hội hợp lúc sau chúng ta không đi bao xa liền phát hiện B tổ con đường kia cũng là tử lộ. Vô số tang thi trồng chất ở bên nhau. Sắp hình thành một cái thật lớn dung hợp quái. Còn có không ít cao giai tang thi du đãng ở bên kia. Chúng ta khẩn cấp lui lại. Trả giá thảm trọng đại giới mới đi lên con đường này cho nên. Ít người C tổ ngược lại trở thành may mắn nhất một tổ, không? Có lẽ nói thời xa có không tốt liên tưởng, ngươi cảm thấy có hay không khả năng? Là tang thi cố ý chế tạo bẫy dập, đem chúng ta đều xua đuổi tới rồi nơi này tới, Viên Thành Hương bật cười, đương nhiên là có khả năng. Vĩnh viễn không cần khinh thường cao giai tang thi trí tuệ. Bất quá, bị xua đuổi lại đây thì thế nào? Thừa dịp nó hiện tại còn không phải cường đại nhất thời điểm. Nhất cử tiêu diệt nó mới là lẽ phải. Ngươi sẽ không thật muốn kiến nghị ta lui về bàn bạc kỹ hơn đi, còn có nhiều hơn nhà thám hiểm. Không phải sao, sẽ không càng nhiều. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đổi tới nhà thám hiểm trên cơ bản đều ở chỗ này. Cần thiết muốn đem nguy cơ bóp chết ở này sinh chung, Viên Thành Hương đứng lên. Giãn ra một chút thon dài tứ chi. Ở chỗ này người, đều có được mãnh liệt sinh tồn, cũng chính bởi vì vậy, chúng ta mới có thể ở đông đảo nguy cơ từ phía phó bản chung vượt mọi chông gai. Sống đến bây giờ, hơn nữa trở nên càng cường đại hơn, chúng ta đi phía trước. không phải đi chịu chết, mà là vì càng nhiều sinh cơ, nhìn phấn chấn viên thành hương. Thời Sa cười nói, ngươi là một cái thực tốt người lãnh đạo, đa tạ khích lệ. Hết chương.